Kiều Thê Như Vân, chương 714, rửa đầu đợi đi, góc truyện audio.com, người nhà Văn Tiên Chi vội vàng đến hành dinh Khâm Sai bên này, lúc này trời đã muốn đen kịt, đống thi thể trên đất bừa bộn một mảnh, rất nhiều giáo úy đang đi tới thu thập thi thể, phía dưới bông tuyết rơi, ngọn đèn dầu ảm đạm, loáng thoáng chiếu ra cái đầu lâu, có vẻ vô cùng khủng bố. Người tới đưa tin không khỏi sợ run cả người, rón ra rón rén mà đi qua, sợ dẫm lên thi thể, thật vất vả mới đến cửa lớn bên này, tại đây đã muốn quét sạch sẽ cửa ra vào có hai giáo úy đứng nghiêm trông coi. Giáo úy đờ đẫn bất động, con mắt được ánh đèn ở trong bóng tối chiếu sáng hữu thần. Kẻ hèn này là chủ sự phủ đại đô đốc Vương Hiền, cầu hai vị quân gia thông bẩm một tiếng. Nói xong, liền đưa danh thiếp văn đô đốc lên, ngượng ngùng mà cười. Hai giáo úy cửa ra vào nghe được bốn chữ phủ đại đô đốc, đôi mắt như đao quét mắt nhìn hắn một cái, cảm giác giống như cái gió vô tình lạnh thấu xương này, nhưng rất kỳ quái, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, một người ở tại chỗ này, một người khác giữ im lặng mà cầm danh thiếp đi vào. Một lát sau, có người nói, mời vào, Vương Hiền gật gật đầu, đặt váy bào xuống, đi vào, ven đường đi qua đều là giáo úy cầm đao hung thần ác sát, hắn chỉ là hạ nhân, chính là tại phủ đại đô đốc cũng chưa từng gặp qua trận chiến lớn như vậy, chưa thấy qua vẻ khắc nghiệt như vậy. Không khỏi có chút lạnh cả người, bước chân kịch liệt, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, sân vườn, lại qua tam trọng nghi môn, cuối cùng mới tới đại sảnh, vượt qua cửa, liền quỳ xuống nói. Tiểu nhân bái kiến Bình Tây Vương Điện Hạ. Ngồi ở trong phòng là Thẩm Ngạo, mặt Thẩm Ngạo không biểu tình, ngồi sau bàn xử án, trong tay có một tờ đơn, con mắt của hắn lúc này có vẻ thanh tịnh dị thường, không nhìn ra phẫn nộ hay vui sướng, không có chút cảm tình nào, nghe được Vương Hiền nói, chỉ là ừ một tiếng, từ từ nói. Văn Tiên Chi bảo ngươi tới làm cái gì? Vương Hiền nói, tiểu nhân nhận mệnh lệnh lão gia, nói là trong thành Thái Nguyên này đã xảy ra dân biến, đại đô đốc thân là trấn thủ Thái Nguyên, xấu hổ đến cực điểm, cũng may, đại đô đốc kịp thời đàn áp, chỉ là khiến cho điện hạ bị sợ hãi, buổi trưa ngày mai, lão gia nhà ta sẽ thiết yến tại phủ tổng đốc an ủi cho điện hạ, mong điện hạ hạ mình đến thăm. Hắn không dám ngẩng đầu, những lời này, đều là nhìn cái chân mình để nói ra. Thẩm Ngạo lộ ra vẻ khẽ cười, buông tờ đơn trong tay xuống, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói. Văn Tiên Chi muốn mời bổn vương uống rượu, tại đây là Thái Nguyên, ai dám gọi thẳng tục danh Văn Đô Đốc. Hết lần này tới lần khác Vương Hiền biết rõ, chỉ riêng vị Thẩm Ngạo Thẩm Khâm Sai này hô được không dám nói gì, chỉ nói. Xin điện hạ hạ mình, cao thấp phủ đại đô đốc vẻ vang, cung nghênh vương giá. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, phủ đại đô đốc bổn vương đương nhiên muốn đi, chỉ là, rượu này. Thẩm Ngạo thản nhiên cười, nói, thì không cần, không biết gia quyến phủ đại đô đốc các ngươi có bao nhiêu miệng ăn. Vương Hiền ngây ngốc một chút, không biết Bình Tây Vương vì cái gì mà hỏi chuyện này, chần chờ nói. Tổng cộng 37 miệng, Thẩm Ngạo tiếc nuối nói. Sao ít như vậy, Vương Hiền cười khổ trong lòng, thứ gia quyến này, chẳng lẽ còn phân nhiều ít sao? Huống hồ cái này lại có gì liên quan đến Bình Tây Vương hắn? Trong lòng oán thầm, nhưng trên miệng lại vô cùng cung kính nói. Lại để cho Bình Tây Vương chê, góc truyện audio.com. Cười, Thẩm Ngạo nói, ngươi, hiện tại có thể trở về, nói cho Văn Tiên Chi. Thẩm Ngạo nói từng chữ từng câu, nói cho hắn biết, bảo rửa sạch sẽ cổ của mình, đầu của hắn, từ từ gửi đó, ngày mai, bổn vương sẽ đi lấy. Vương Hiền kinh ngạc mà a một tiếng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cho là mình nghe lầm. Thẩm Ngạo nói lại hai chữ, mau cút, Vương Hiền như con thỏ bị kinh hãi, lại không dám nói gì, lập tức bò đi ra ngoài. Thẩm Ngạo lấy tay chống bàn xử án đứng lên, hung dữ nói. Tổng cộng là 1649 tính mệnh, dùng một nhà già trẻ họ Văn để hoàn lại. Bên cạnh Tống Trình Tống Áp Thi vừa mới đứng ở chỗ này chờ đợi phân công, không khỏi nói. Điện hạ, vô luận nói như thế nào, phủ đại đô đốc đều không sai, bọn hắn đàn áp dân biến, cũng là án lấy quy củ của triều đình. Quy củ, Thẩm Ngạo cắt ngang hắn, lạnh lùng thốt. Bổn vương có quy củ của mình, bổn vương tức lên, tất có người nhất định phải chết. Tống Trình, sáng sớm ngày mai, người mang theo sai dịch đi gõ cái chiêng, đều tụ tập nạn dân lại, liền tụ tại bên ngoài hành dinh Khâm Sai. Tống Trình lo lắng, nói, sợ là có người sẽ gây chuyện. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, đương nhiên sẽ gây chuyện, chỉ là, lúc này đây, không phải nạn dân gây chuyện, mà là bổn vương. Hắn lại hướng đồng hồ nói. Đồng hồ tối nay để cho các tướng sĩ từ từ nghỉ một chút, thời điểm canh năm sáng sớm ngày mai tập kết. Đồng hồ ôm tay lĩnh mệnh, nói, tiểu nhân tuân mệnh. Thẩm Ngạo hơi mệt mỏi, nói, bổn vương cũng mệt mỏi, sáng sớm ngày mai, còn có rất nhiều sự tình phải làm, chư vị đều tự nghỉ ngơi đi. Vương Hiền kia như chó nhà có tang, bị Thẩm Ngạo đuổi ra ngoài, suốt đêm trở về tìm Văn Tiên Tri, đem lời Thẩm Ngạo nói lặp lại một lần, Văn Tiên Tri nghe xong, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy phần gáy lạnh buốt. Vì mấy điêu dân, Thẩm Ngạo kia muốn nổi điên sao? Hắn có chút không dám xác nhận, trầm tư một lát cảm thấy Thẩm Ngạo chắc chỉ là hù dọa mình, không từ mà biệt họ Thẩm muốn lấy đầu mình, lý do là cái gì? Mình là đại đô đốc Thái Nguyên, quan lớn đường đường, đại tướng nơi biên cương, cầm trong tay quân chính Thái Nguyên, Thẩm Ngạo dám chém một người chi phủ, chẳng lẽ còn dám gác đao ở trên đầu mình? Văn Tiên Tri xác nhận chính mình không để nhược điểm lọt vào trong tay Thẩm Ngạo, nếu không có nhược điểm ai có thể động được hắn? Văn Tiên Tri khinh thường cười cười, nói. Muốn lấy thủ cấp bản đốc cũng đợi họ Thẩm kia tìm được tội chứng của bản đốc rồi nói sau, bản đốc muốn nhìn xem, hắn đi đâu tìm nhược điểm của bản đốc. Hắn phất tay, để cho Vương Hiền đi ra ngoài, nói. Tới cửa nhìn một cái, có lẽ tối nay Trịnh Quốc Công sẽ đến. Nói xong, dưới ngọn đèn dầu, cầm lấy bút chấm mực nằm ở trên bàn xử án ghi tấu chương. Cái tấu chương này, tự nhiên là nói rõ sự tình dân biến hôm nay, sự tình rất rõ lãng, có bọn đạo tặc làm loạn, kích động dân biến, vây quanh cửa Khâm Sai, Bình Tây Vương Điện Hạ nguy như chồng trứng, tính mệnh chỉ ở trong lúc sớm tối, Văn Tiên Tri thân là đại đô đốc Thái Nguyên, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Đô Mưu Hầu Văn còn xuất quân gấp rút tiếp viện đàn áp, chém loạn tặc 1.000 hơn 600 người, bêu đầu hơn 1.000, Đô Mưu Hầu Văn còn dũng mãnh, làm gương cho binh sĩ, tự tay chém giết 9 người, đại. Góc truyện audio.com Thắng, Bình Tây Vương bình yên vô sự. Phần tấu chương này, chợt xem phía dưới, lộ ra là tấu chương báo công, nhưng lại thoáng chăm chú nhấm nuốt một tí cái báo công này, cũng đã nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối. Trong lòng Văn Tiên Tri sớm đã nghĩ sẵn, cho nên, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, một thiên tấu chương trau chuốt hoa lệ, rào rạt mấy ngàn từ đã hình thành. Văn Tiên Tri biết rõ, Hoàng thượng yêu thích chữ viết thực tế là yêu thích chữ Vương Hy Chi cho nên, chữ viết của hắn phẳng phất chính là chữ viết của Vương Hy Chi, bút lực cứng cáp lại tận lực truy cầu no đủ, chợt xem phía dưới cái chữ viết này coi như là không kém. Đặt ở bàn xử án, đặt bút trên ống đựng bút, Văn Tiên Tri thản nhiên cười, trong lòng nghĩ, bất kể như thế nào tuy nói Thẩm Ngạo không chết thực sự lại khiến cho hắn ăn được ngậm bồ hòn rồi, họ Thẩm kia đã không thức thời tự nhiên tiếp tục chiến đấu tới cùng hắn. Trong lòng đang nghĩ ngợi bên ngoài, Vương Hiền kia đi mà quay lại, nói. Lão gia Trịnh Quốc Công lão nhân gia quả nhiên đã đến. Trong lòng Văn Tiên Tri nói, hắn đương nhiên phải tới, xảy ra sự tình lớn như vậy, Thẩm Ngạo còn chưa chết, hắn còn có thể ngồi được sao? Cái lão cáo già này, lúc nào cũng phải đề phòng một ít, sắc mặt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chắp hai tay sau lưng, nói. Theo bản đốc đi nghênh đón khách quý, cách chương.